mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Na Cha tới chơi. Lục Nhĩ Mi Hầu tới Hoa Quả Sơn mục đích liền là muốn cướp Ngộ Không chỗ ngồi. Làm một lần cái này nổi tiếng thiên hạ Mỹ Hầu Vương. Chẳng qua là hắn lại không ngờ, còn không có cùng Tôn Ngộ Không xem hư thực, thủ hạ của hắn một tên yêu vương lại ngăn trở chính mình. Trong lúc nhất thời, Lục Nhĩ trong lòng chợt cảm thấy có chút ủ rủ. Không đánh, đánh tiếp nữa, ta cũng không làm gì được ngươi. Bất quá, ngươi nghĩ làm gì ta cũng không khả năng. Ngược lại hai ta ai cũng không làm gì được người nào. Đánh tiếp nữa cũng không có gì hay. Lão Ngưu cười nói, nói như vậy, ngươi phục, nếu phục, vậy còn không mau nhanh hướng ta đại ca nói xin lỗi. Lục Nhĩ lại nói, không phục, ta không phục, ngươi vừa không có đánh bại ta, làm sao có thể nhượng ta phục? Nếu muốn nhượng ta phục, trừ phi các ngươi có người có thể đánh bại ta. Ngưu Ma Vương vừa nghe nhất thời mặt mày hớn hở. Ha ha, có người đánh bại ngươi, ngươi mới phục, xem ra ngươi là muốn tìm ngược. Đại ca, lại có một tái đến tìm hành hạ, mời đại ca ra tay đi. Ngưu Ma Vương lúc này đối Ngộ Không thân thủ đã vạn phần bội phục. Ngay từ đầu, hắn mới tới Hoa Quả Sơn lúc, còn có thể cùng Ngộ Không đấu cái không phân cao thấp. Nhưng là dần dần, liền bị Ngộ Không ném ở sau lưng. Đặc biệt là gần đây, Ngưu Ma Vương cảm giác đại ca thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn đã xa không là đối thủ, mà Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực cũng liền cùng hắn xê xích không nhiều. Coi như là cao cũng cao không ra một đường. Tại đại ca trong tay, hoàn toàn chỉ có tìm ngược phần. Lục Nhĩ nghe lại hết sức không phục. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ thân người tay rất lợi hại? Ta Lục Nhĩ lại không tin. Ngộ Không cười nói, nếu không tin, như vậy chúng ta liền tới qua một trận. Vừa nói, hắn liền đứng dậy đi tới không trung, tay trái duỗi một cái, gọi ra Kim Cô Bổng. Được, đã tới liền đến qua. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đại danh đỉnh đỉnh Tôn Ngộ Không rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vừa nói, Lục Nhĩ vận lên Hỗn Thiết Côn, liền hướng Ngộ Không ngay đầu bổ tới. Cái này Lục Nhĩ mặc dù cuồng ngạo không kém, nhưng là lại cũng không ngốc. Mắt thấy Ngưu Ma Vương đối Ngộ Không như thể xem trọng, tự nhiên cũng biết Ngộ Không nhất định bất phàm, là lời mới sẽ lớn tiếng dọa người. Ngộ Không khẽ mỉm cười, trong tay Kim Cô Bổng run lên, khuấy ngày một đòn sử dụng ra. Chỉ một thoáng, phong vân cuồn cuộn, mây đen răng đầy, giấy trắng phim thiên không đều tối lại. Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng liền giống như là một nói như tia chớp, vạch qua thiên mạc, trong nháy mắt hạ xuống tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên người. Lục Nhĩ Mi Hầu kinh hãi, chuyển công đề phòng đã không kịp. Ngộ Không một gậy này tốc độ thật sự là quá nhanh. Lục Nhĩ căn bản tới không kịp đề phòng, hắn liền vội vàng vận đủ pháp lực, muốn phi thân rút lui, nhưng là lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị định trụ một dạng không thể động đậy. Chính là Ngộ Không nguyên thần dùng thần thức vây khốn thân hình hắn. Chuyện này, Lục Nhĩ Mi Hầu trong đôi mắt tràn đầy không tin. Ngộ Không Kim Cô Bổng không chút lưu tình đánh vào Lục Nhĩ trên người. Nhất thời cái này Lục Nhĩ liền bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải hắn thu mấy phần khí lực, chỉ là một gậy này, Lục Nhĩ không chết cũng muốn trọng thương. Thật là mạnh, bị đánh bay ra ngoài Lục Nhĩ nơi nơi rung động. Trong đầu trừ hai chữ này ở ngoài, không còn có cái khác suy nghĩ. Thật là mạnh, cùng Lục Nhĩ một dạng, tại chỗ đại yêu vương trong suy nghĩ cũng đều tràn đầy rung động. Thật lâu không thể nói, đại ca so với trước kia lợi hại hơn. Nếu là ta đối mặt như vậy một đòn, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Mà còn có kia vô ảnh vô hình công kích. Ta tới Hoa Quả Sơn quả nhiên không sai. cái này Tôn Ngộ Không có thủ đoạn lại có thực lực, tuyệt đối có trở thành một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tiềm chất. Chấm chấm, bay rớt ra ngoài Lục Nhĩ cũng không có rớt xuống đất. Hắn rất nhanh thì ổn định thân hình, nhưng là hắn biết đây là Ngộ Không hạ thủ lưu tình kết quả. Bằng không, hắn thật là không dám tưởng tượng mình bây giờ sẽ là cái gì một cái bộ dáng. Quả nhiên không hổ là danh chấn thiên hạ Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Ta Lục Nhĩ tâm phục khẩu phục, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lục Nhĩ đại ca. Lục Nhĩ Mi Hầu thật lòng khâm phục nói, Ngộ Không chỉ dùng một đòn, liền đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu, tại làm hắn quy tâm đồng thời, cũng lệnh tại chỗ sở hữu yêu vương đối với hắn càng kính nể. Vô hình chung, Ngộ Không uy vọng lại lớp 10 phân, theo thời gian đưa đẩy, tới đầu nhập vào Hoa Quả Sơn đại yêu càng ngày càng nhiều. Hoa Quả Sơn thanh thế cũng càng ngày càng thật lớn. Bất quá một ngày này, Hoa Quả Sơn trong lại đột nhiên tới một vị khách không mời. Người tới mặc dù biến hóa dáng ngoài, nhưng là lại bị Ngộ Không liếc mắt nhìn ra chân thân. Bất ngờ chính là Thiên Đình Na Cha Tam Thái Tử. Cái này Na Cha mặc dù biến hóa dáng ngoài, hơn nữa còn là lẻn vào Hoa Quả Sơn, nhưng là tiến vào Hoa Quả Sơn sau đó cũng không có giấu giếm hành tích, mà là trực tiếp xuất hiện tại Ngộ Không trước mặt, hơn nữa tỏ rõ thân phận. Đương nhiên, hắn là thông qua thần thông truyền âm tỏ rõ thân phận. Tôn Hầu Vương, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, tỏ rõ thân phận sau. Na Cha lật truyền âm nói, hôm đó sau đại chiến, Ngộ Không liền nghe Ngưu Ma Vương nhắc tới Na Cha đang đại chiến trong xuất công không xuất lực sự. Tình, là lấy, Na Cha yêu cầu này nhìn qua mặc dù có chút vô lễ, nhưng là Ngộ Không vẫn gật đầu. Sau đó, Ngộ Không trấn an một đám yêu vương, mang theo Na Cha đi tới Hoa Quả Sơn sau núi chỗ không người. Không biết Tam Thái Tử tới ta Hoa Quả Sơn vì chuyện gì? Ngộ Không tin tưởng Na Cha hành động này tất nhiên thâm ý sâu sắc. Nếu hắn không là một cái thiên đình chiến tướng, lại tự mình chạy tới Hoa Quả Sơn, đây chính là đại nghịch bất đạo hành vi. Na Cha ôm quyền nói, có một việc, Na Cha muốn mời Tôn Hầu Vương giúp đỡ. Ngộ Không cười cười nói, Tam Thái Tử thật giống như lầm đi. Bây giờ, ta Hoa Quả Sơn chính là thiên đình trinh phạt đối tượng. Người thân là thiên đình chiến tướng lại tìm ta cái này một cái nghịch tặc giúp đỡ. Thật giống như có chút nói không tệ đi đi. Na Cha nói, ta Na Cha minh nhân không làm chuyện mờ ám. Chắc hẳn quý núi Ngưu Ma Vương đã đem hôm đó ta tại chiến trường trong chỗ làm sự tình báo cho biết. Tôn Hầu Vương đi. Bằng không Tôn Hầu Vương hẳn sẽ không dễ dàng đáp ứng đi ra cùng ta đơn độc gặp mặt. Ngộ Không gật, gật đầu nói, không sai, nếu không phải Lão Ngưu nói cho ta biết kia một chút, ta quả thật sẽ không tới thấy ngươi. Chẳng qua là, Tam Thái Tử vì sao phải làm như vậy? Nói thật, kể từ khi biết một điểm này sau, Ngộ Không trong lòng liền tồn tại lo ngại, lúc này thấy đến chính chủ. Tự nhiên liền hỏi lên, Na Cha nói, bởi vì ta xem một ít người không vừa mắt, mà còn Tôn Hầu Vương cùng Ngưu Ma Vương hai người các ngươi hôm đó hai người trực diện 50.000. Thiên binh thiên tướng anh hùng khí khái cũng cho ta Na Cha bội phục vạn phần. Ngộ Không cau mày, nói, một ít người, Na Cha thở dài nói, cụ thể Tôn Hầu Vương cũng không cần hỏi, ngược lại ta nói. Hầu Vương ngươi cũng sẽ không tin tưởng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương, tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.